Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 104, Tả Tiểu Đa làm tư tưởng làm việc. Du Đông Thiên bị ra bên ngoài oanh, tức sạm mặt lại, mắc cỡ chết người, ta thế nhưng là thiên vương. Nam Chính Càn, ta thế nhưng là thiên vương. Du Đông Thiên tức hổn hển, Nam Chính Càn khịt mũi coi thường, vừa bị đánh chết cái kia. Cũng là thiên vương tính là cái rắm gì? Lan, Du Đông Thiên một hơi đình chỉ, nhưng, hôm nay không có khả năng bị đuổi đi ra, thật muốn bị đuổi đi ra, mắc cỡ chết người, ta hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi hôm nay cho ta mặt mũi, sau này ta cũng chỉ để cho người khác cõng nồi, tuyệt không lại để cho ngươi cõng nồi, ta bằng vào ta cha nhân phẩm cam đoan, cứ như vậy một câu. Khiến cho đến Nam Chính Càn rất cảm thấy vui như lên trời. Chỉ cần ngươi không để cho ta cõng hắc oa, trong thiên hạ này, còn có ai có thể làm cho ta cõng nổi? Vậy ta chẳng phải là, từ giờ trở đi, liền triệt để an toàn. Ngươi dùng chính ngươi nhân phẩm cam đoan mà nói, ta liền xuất đao. Nhưng là ngươi dùng cha ngươi nhân phẩm cam đoan, hay là đáng giá tin tưởng, mặt mũi cái gì? Đó chính là đáy giày con, nên bỏ vứt bỏ thời điểm, vậy sẽ phải bỏ qua, huống chi còn không phải cỡ nào vừa chân đáy giày con. Du Thiên Vương, ha ha ha, đây không phải chúng ta tôn kính Du Thiên Vương, xin mời, hơi chuẩn bị rượu nhạt, còn xin Thiên Vương đến dự, ai, sinh thụ ngươi, khó được ngươi Nam Chính Càn như thế hiểu chuyện, đó là hẳn là, Thiên Vương xin mời. Nhìn đây là 500 năm cái bàn. Không sai, không sai. Vị này mà tốt, nếu ai cho ta Phong Ca đưa hai bình, đoán chừng đều có thể sống đến kết cục. Chấm ngoặc kép, Thiên Vương yên tâm, an bài, lập tức an bài. Ngoặc kép, điên cuồng ám chỉ, bất quá Nam Chính Càn vừa uống rượu, một bên trong lòng suy nghĩ, Tiểu Đa Dư lần này sự tình, sinh sinh cho rơi đài đạo minh một vị thiên vương. Chuyện này huyên náo không phải có chút lớn, mà là quá lớn. Hiện tại tên tại nhân tình lệnh, đạo minh đoán chừng là sẽ không xuất thủ. Nhưng đợi đến hắn tấn thăng đến phi thiên đẳng cấp, không còn nhân tình lệnh hạn chế. Đoán chừng cho đến lúc đó, đạo minh sẽ liều mạng tìm hắn để gây sự. Đến lúc kia, vạn nhất có chút việc, cũng không phải là toàn bộ đạo minh cõng nổi, mà là thuộc về giang hồ ân oán. Oan có đầu nợ có chủ, chỉ cần đạo minh bỏ được bắt người đi ra đối với rơi. Phong hiểm vẫn như cũ là rất lớn, nếu quả như thật xảy ra chuyện, dù là liền xem như diệt đi thất kiếm bên trong một cái gia tộc, thì có ích lợi gì? Nếu như Tiểu Đa Dư tầm quan trọng thật đến loại trình độ đó mà nói, chưa hẳn đối phương liền làm không được loại sự tình này. Chuyện này, thế nhưng là đến sớm nhắc nhở một chút mới tốt. Cũng đừng được ít mất nhiều, bận bịu bên trong phạm sai lầm, về phần Vu Minh bên kia, ngược lại không cần lo lắng, liền đám kia trong đầu tất cả đều là bắp thịt ra hòa. Đoán chừng cũng nghĩ không ra bực này âm mưu quỷ kế, nhất là còn có Hồng Thủy Đại Vu áp chế, muốn hay không cho Đạo Minh làm điểm phiền phức đâu. Nghe nói Đạo Minh thay quân đại quân đã xuất phát, sắp đến tiền tuyến, vừa vặn hiện tại pháo hôi ít. Còn lại đều là tinh nhuệ, nếu không liền để đạo minh người đi lên cùng Vu Minh va vào. Dùng cái gì lý do đâu? A, trăm nghe không bằng một thấy. Các ngươi tự mình cảm thụ một chút Vu Minh chiến lực. Bằng không ta lo lắng các ngươi về sau ăn thiệt thòi a. Lý do này, chậc chậc chậc, cái đài này rượu quả nhiên không sai. Nam Chính Càn vừa uống rượu một bên suy nghĩ. Lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút, lại tiến vào sổ đen, đoán chừng liền không ra được, mà bị thế lực khắp nơi vô số người lo lắng lấy Tả Tiểu Đa Tả Đại Thiếu ra. Giờ phút này ngay tại Bạch Đầu Sơn thấp nhất, cùng Tả Tiểu Niệm hai người đã tìm được địa đầu, cần cù chăm chỉ đem Bạch Đầu Sơn phía dưới huyền băng trắng trợn khai quật. Trước mắt đã đào xuống đi không xuống ngàn trượng, vượt quá hai người đoán trước. Cái này Bạch Đầu Sơn phía dưới huyền băng dự trữ, thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là ngọn núi, sau đó hướng xuống đào xuống đi 300 mét đằng sau. Lại bắt đầu xuất hiện tầng băng. Một đường đào xuống đi. Lại đến một tầng tính dính mạnh vô cùng ngọn núi. Đào xuống đi hơn 2000 mét. Mới lại đến tầng băng. Mà tầng băng xuống chút nữa. Tiếp tục hướng xuống ngàn mét chi sâu. Tầng băng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Càng ngày càng hình rét cam cam. Càng ngày càng gặp cứng rắn. Sau đó lại 500 mét đằng sau. Chính là đến lớp huyền băng. Tả tiểu niệm vốn định bắt đầu từ nơi này thu lấy. Nhưng là tả tiểu đa không có để. Mà là lựa chọn tiếp tục hướng xuống đào. Một mực đào được vị trí càng phía dưới. Lần nữa đào được tảng đá bùn đất thời điểm. Quay trở lại đi. Tại ở giữa nhất vị trí. Bắt đầu thu lấy. Sau đó thuận tiện tầng băng một đường thu lấy một đường đào hang. Cách mỗi vài trăm mét. Liền lưu lại mấy chục mét không đào. Miễn cho nơi này sập. Như vậy một đường đào ra đi không sai biệt lắm 2000 mét dáng vẻ. Một mực lặng im băng phách tự động từ đoạt linh kiếm bên trên bay ra. Nó hướng tới. Rõ ràng là phía trước một khối to lớn huyền băng. Vậy mà hiện ra hào quang ba màu. Lóe sáng như kỳ quan. Nó băng hàn chi lực. So với bình thường huyền băng. Càng là mạnh hơn đi không dưới trăm lần. Băng phách bay qua. Vây quanh khối này huyền băng bay vài vòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trải rộng phiền muộn chi sắc. Còn có bao nhiêu khổ sở. Trong này là một cái chết đi băng phách. Tả tiểu niệm cảm nhận được tiểu tiểu đa loại kia thỏ tử. Hồ bi cảm xúc. Ngữ khí trầm thấp giải thích. Trong thiên hạ này. Đến cùng bao nhiêu băng phách. Không phải nói băng phách là rất hiếm có. Hết thảy không có mấy cái sao. Tả tiểu đa đối với chuyện này là thật cảm giác rất thần kỳ. Càng phát giác băng phách có rất rất nhiều. Mà một cái có rất rất nhiều đồ vật. Lại đáng tiền cũng là có hạn mà nói. Băng phách chỗ nào không cảm giác được tả tiểu đa khinh thị. Tức giận đến bay đến tả tiểu đa trước mặt dương nanh múa vuốt. Chống nạnh chỉ vào tả tiểu đa nói một đống. Nhưng là tả tiểu đa nửa điểm cũng nghe không hiểu. Chỉ là cảm giác tiểu gia hỏa này bay ở trước mặt mình. Chống nạnh la to. Rất có điểm manh manh manh đát khoản tiền chắc chắn. Tả tiểu niệm nhịn cười không được cười. Phiên dịch nói. Lúc trước hồng mông sơ phân. Thiên địa vừa mở. Rơi xuống trận tuyết rơi đầu tiên hoa. Mỗi một đóa bông tuyết. Đều là tuyết phách chi tinh. Tuyết phách chi tinh rơi xuống trên đại địa đằng sau. Cũng sẽ không tức thời tan rã. Mà là căn cứ tiên thiên linh thức bản năng tìm địa phương ẩn tàng sinh cơ. Lưu lại chờ hữu duyên. Cái này kỳ thật cũng là sinh mệnh cầu sinh bản năng. Nhưng là tuyệt đại đa số tuyết phách chi tinh. Đừng nói là sinh tồn được. Thậm chí đều không có rơi xuống đất. Liền đã tan rã tận tịnh. Chỉ còn lại một phần nhỏ tuyết phách. Đang tìm kiếm đến có thể kéo dài sinh cơ chi địa. Còn sống sót đằng sau. Sẽ đem chung quanh nguồn nước. Biến thành băng cứng. Mà tuyết phách tại băng cứng bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Sinh tồn, chỉ có hạ xuống xong mảnh này nguồn nước đủ nhiều, mới có thể hình thành băng trận, mà tới được lúc này, tuyết phách tại trải qua thời gian rất dài tẩy lễ sau khi, liền có thể thuế biến chuyển hóa trở thành băng phách, nhưng ở mảnh này ban sơ chi địa nguồn nước, đều hóa thành băng cứng sau khi, rốt cuộc không liên lạc được bên ngoài càng nhiều nguồn nước, băng trận liền sẽ biến thành cây không gốc rễ. Nếu như lúc này băng phách vừa mới hình thành, còn không có hành tẩu chi lực, cũng là băng phách khó chịu nhất thời điểm. Ngay tại lúc này chỉ có một khả năng bổ sung, đó chính là trên trời trời mưa, hoặc là tuyết rơi, mới có thể có lấy bổ sung tiến đến mới thủy mạch tài nguyên. Nếu như thời gian dài không có trời, mưa tuyết rơi, băng phách cũng chỉ có thể chuyển thành tiếp tục không ngừng phóng thích tự thân tích xúc hàn lực. Đem băng cứng, hóa thành cấp độ càng sâu băng chủng. Từ từ, bình thường băng cứng cũng liền chuyển hóa làm huyền băng. Tại đồng dạng băng thời điểm, có lượng nước có thể cung cấp lợi dụng. Băng phách sẽ hấp thu chất dinh dưỡng. Nhưng là hấp thu đằng sau, cũng vẫn tiếp tục nguồn nước bổ sung. Cũng chỉ có thể đem năng lượng của mình tràn ra đi. Để băng lại tiến một tầng. Sau đó mới có thể tiếp tục hấp thu. Chấm ngoặc kép. Lúc ấy nếu như chờ đến hóa thành huyền băng, mặc dù hay là băng, nhưng là trong này trình độ đã chỗ dư không có mấy. Huyền băng đã có thể coi như kim loại, thậm chí so với bình thường kim loại, còn kiên cố hơn. Đến loại thời điểm này, thời gian dài còn không có nước mưa bổ tiến đến mà nói. Cái này băng phách cũng sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu. Bởi vì hắn không có sinh mệnh chất dinh, dưỡng cung cấp, thời gian dài hơn, liền đem chính mình bịt kín ở trong huyền băng. Tử vong, băng phách sau khi tử vong, toàn bộ tinh hoa đều sẽ tản vào trong huyền băng. Mà loại này có dấu băng phách tinh hoa huyền băng, đối với mặt khác băng phách tới nói, lại là tuyệt hảo, thức ăn tốt nhất cùng chất dinh dưỡng. Cái gọi là huyền băng nuôi băng phách, tự nhiên là có đạo lý. Nhưng chỉ có thể băng phách chế tạo huyền băng, đối với khác băng phách đến nói, là chất dinh dưỡng, nhưng là đối với mình tới nói, lại là lồng giam. Tả Tiểu Niệm nói, nhìn bên này tình huống này, lúc trước rơi xuống tuyết phách, chỉ sợ còn không chỉ một đóa, bằng không khó được kiến tạo thành quy mô lớn như vậy. Chỉ tiếc, bởi vì địa thế nguyên nhân, nơi này rơi xuống tuyết phách thực sự nhiều lắm, nguồn nước thiếu nghiêm trọng. Mà những này băng phách lẫn nhau cướp đoạt nguồn nước, cuối cùng của cuối cùng, lại là đem tự thân đều vây chết tại nơi này. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tả Tiểu Niệm nhịn không được thở dài. Thật đáng tiếc, bên kia, băng phách tiểu tiểu đa vây quanh lớn huyền băng khối vòng vo vài vòng. Rốt cục khe khẽ thở dài, đem khối này bao vây lấy tử vong băng phách huyền băng. Thu vào băng hồn trong không gian. Nhưng là càng đi về phía trước, tiểu tiểu đa thần thái cử chỉ càng bắt đầu trầm mặc. Tả Tiểu Niệm khuyên vài câu, đã thấy tiểu tiểu đa vẫn là rầu rĩ không vui, uất khí gắn đầy, vội vàng cho Tả Tiểu Đa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý tứ, ngươi làm một chút tiểu tiểu đa tư tưởng làm việc a. Tả Tiểu Đa nhãn châu xoay động, nói, ôi, nếu như trong này bị vây chết chính là tiểu tiểu đa. Bị khác băng phách thấy được. Hắc hắc, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc hắc ha ha ha nấc. Chấm ngoặc kép chấm than. Trong nháy mắt, tiểu tiểu đa liền tức nổ tung. Bay đến Tả Tiểu Đa trước mặt. Dương nanh múa vuốt, bắt đầu khóc lóc om sòm. Thần sắc cực đoan oán giận lên án Tả Tiểu Đa vô sỉ. Cảm xúc cơ hồ mất khống chế phẫn nộ chỉ trích. Hỗn đản này thế mà nguyền rùa ta. Sao mà ác độc. Quá tiện, chỉ tiếc Tả Tiểu Đa hoàn toàn nghe không hiểu tiểu tiểu đa đang nói cái gì. Ngược lại là hắn không ngừng chanh chua, vào hết tiểu tiểu đa trong tai. Cái này nếu là tiểu tiểu đa, ai u, liền bị khác băng phách ăn. Tiểu tiểu đa nếu là trong này sẽ là mấy cái nhan sắc. Cái này chật chật chật, cái này nếu là tiểu tiểu đa, chấm ngoặc kép, tiểu tiểu đa nếu như bị khác băng phách ăn có thể hay không biến thành phân. Đó là cái triết học vấn đề. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa kích thích 5-6 lần. Mỗi lần nhìn thấy tiểu tiểu đa cảm xúc muốn xuống dưới, hắn liền tức thời kích thích một câu. Sau đó tiểu tiểu đa liền lại bạo tẩu đứng lên. Sau đó Tả Tiểu Đa một mặt khiêu khích, nhưng không nói lời nào. Chỉ là không ngừng mà thu huyền băng. Chờ tiểu tiểu đa cỗ này dưới sự kích động đi, liền lại kích thích một câu. Đem tiểu tiểu đa tức giận đến bụng đều nâng lên đến thật nhiều. Dọc theo con đường này, chỗ nào còn nhớ được cái gì sầu não. Rất tức giận mắng Tả Tiểu Đa một đường. Nho nhỏ mặt, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hận không thể nhào tới bắt được Tả Tiểu Đa một ngụm cắn chết. Dọc theo con đường này lần nữa gặp 3-4 vây chết băng phách. Tiểu tiểu đa căn bản không thêm vào suy tính trực tiếp lấy đi. Cho nên ngay cả nhìn cũng không nhìn. Chỉ lo cùng Tả Tiểu Đa đấu võ mồm, càng mắng nóng tính càng vượng, càng mắng càng giận phẫn, càng mắng càng là lưu loát, mắng lấy, thế mà học xong hai chữ, không ngừng mà mắng ra miệng tới, tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, chấm ngoặc kép, nó một mắng, Tả Tiểu Đa liền ngửa mặt lên cười càng tiện đứng lên, ha ha ha nấc, người tức giận bộ dạng hảo hảo cười ha ha a nấc. Chấm ngoặc kép, tiểu tiểu đa trực tiếp khí mộng bức, càng về sau chỉ tức giận đến tiểu tiểu đa đi đường cũng sẽ không đi. Bay tới bay lui, khoa tay múa chân, một bên làm việc một bên khiển trách Tả Tiểu Đa, tức giận đến đều có chút choáng đầu. Rốt cục, tất cả huyền băng đều dọn dẹp không sai biệt lắm, nhưng là Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cũng chỉ lấy đi hạch tâm nhất bộ phận, mặt khác đều lưu lại, không có, chỉ thấy lợi trước mắt một mẻ hốt gọn, lưu tại nơi này tiếp tục chuyển hóa. Lần này thu hoạch có thể nói phong phú dị thường. Tiểu Tiểu Đa băng phách không gian trực tiếp đổ đầy. Còn có Tả Tiểu Niệm nhẫn không gian cũng giả bộ tràn đầy đầy. Thậm chí Tả Tiểu Đa diệt không tháp bên trong cũng chất đống hai ngọn núi lớn. Huyền băng núi lớn, đương nhiên, tới gần đạo minh bên kia, đã thuộc về đạo minh những cái này. Tả Tiểu Đa là một chút cũng không có lưu. Hết thảy đào đi. Về sau ngươi huyền băng nếu là không đủ rồi, liền trở lại nơi này đến đào. Tả Tiểu Đa đối với Tả Tiểu Niệm nói. Một hồi ta lưu một đầu thông đạo cho ngươi. Tả Tiểu Niệm nhìn xem chính mình tồn kho. Nhìn lại Tiểu Tiểu Đa tồn kho. Nhìn lại Tả Tiểu Đa bên kia hai tòa băng sơn. Rất là thỏa mãn nói. Những này nhiều huyền băng. Đầy đủ dùng cả đời đi. Chỗ nào còn cần tận lực lại làm. Lưu chút cho sau này người hữu duyên đi. Dừng a, ngươi cái này không kiến thức. Tả Tiểu Đa khinh bỉ nói. Ngươi lúc này mới đạt được mấy cái đồ tốt. Thế mà liền nghĩ dùng cả một đời. Ngươi bây giờ mới bất quá ngự thần. Đường dây dẫn hướng tuyển phi thiên đằng sau. Nói không chừng những này còn chưa đủ ngươi dùng một tháng đâu. Tả Tiểu Niệm nghe chút cũng có. Đạo lý, thế là khiêm tốn thỉnh giáo. Vậy làm sao bây giờ? Đần, Tả Tiểu Đa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo huấn. Đào A, không ngừng mà đào A. Tinh hồn đại lục hết thảy cũng không có bao nhiêu loại địa phương này đi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm miết miệng. Đồ đần, coi như tinh hồn đại lục thật không có. Đạo minh đại lục chưa hẳn không có chứ. Vu minh đại lục cũng không có. Đợi đến yêu minh trở về. Chẳng lẽ yêu minh đại lục cũng không có? Tả Tiểu Đa ở trên cao nhìn xuống giáo huấn. Lập tức cảm giác mình nhất ra chi chủ khí chất bạo giáp. Thế mà duỗi ra ngón tay đầu điểm Tả Tiểu Niệm cái chán nói. Coi như ngươi ngượng nghịu mặt mũi. Không đi lấy đạo minh vu minh tất cả tài nguyên. Nhưng cùng yêu minh luôn luôn phân chúc đối địch. Đến lúc đó, đi đoạt bọn hắn cũng sẽ không sao. Đồ đần niệm niệm miêu. Tả Tiểu Niệm nguyên bản ngoan ngoãn thụ giáo, nhưng cái chán bị điểm về sau hướng lên. Trong lúc bất chợt tỉnh ngộ lại, nguyên bản hồn nhiên manh manh biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Lông mày cũng nhíu lại, ánh mắt trong lúc bất chợt hung nảy lên đến, răng mèo bén nhọn chậm rãi lộ ra. Cầu đát, ngươi, chấm ngoặc kép, gâu gâu. Tả Tiểu Đa vội vàng kêu hai tiếng, lắc đầu cái đuôi lay động. Cười đùa tí tửng, hắc hắc, ta sai rồi, âu bên trong âu, tích tích đương, đương khi giọt, niệm niệm miêu thật mỹ lệ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm vừa mới hung nảy lên tới sắc mặt trong nháy mắt băng tan. Phù một tiếng cười lên, phun ra Tả Tiểu Đa một mặt, cẩu đát, ha ha ha, ha ha ha, nấc, chấm ngoặc kép, vụng trộm lười đi, sắp hết năm. Hàng năm tháng này luôn cảm giác tâm tình đặc biệt phức tạp. Cùng bình thường một dạng gõ chữ. Không biết ăn Tết là cái gì mùi vị, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.